Chương 472, Bạch Kim cấp rơi xuống. Tử vong, vào thời khắc này cũng không phải là giết hại chung kết, cứu hận, cũng rõ ràng chuyển tới Lạc Lam trên người. Chỉ bất quá, ta và tiểu mỹ nữ đều đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Lạc Lam đã chạy ra xa xa, phong hành giả tốc độ di động nếu so với chiến nô thủ còn nhanh hơn, tuyệt đối là hiện nay sẽ vở chi na phi mau thối, cho nên, huyết nấm chi vương ngoại trừ truy kích bên ngoài, cũng không có biện pháp tốt hơn. Ta vẫn ở chỗ cũ huyết nấm chi vương phía sau không ngừng dồn sức đánh, hiện tại đã không có gì chiến thuật có thể nói, ngược lại không phải chúng ta chết, nó hồi huyết, chính là nó chết, chúng ta đầy buồn đầy bát, đã đơn giản vừa thô bạo lý luận. Trên mặt đất, các đồng đội thi thể chậm rãi tiêu thất, ta và Lạc Lam trong lòng cũng lại càng không có bao quần áo. Tổ đội chung, phi thường an tĩnh, chỉ có thể nghe được mọi người thoáng tiếng thở hào hẹn. Bởi Lạc Lam khoảng cách vẫn luôn bảo trì đang cùng huyết nấm chi vương khoảng chừng 20 mét, cho nên huyết nấm chi vương chỉ cần là dừng lại phóng thích kỹ năng, kế tiếp nhất định là bị Lạc Lam dựa vào kéo ra khoảng cách đem kỹ năng mạnh mẽ ngưng hẳn. Vì vậy, mặc dù chúng ta đối với nó tạo thành thương tổn cũng không lớn, nhưng cũng khiến nó lượng máu không dừng lại hàng, mà Lạc Lam ngưng huyết tiễn vào giờ khắc này cũng phát huy ra tác dụng rất lớn, tuy là có tác dụng trong thời gian hạn định. Rơi vào huyết nấm chi vương trên người chỉ còn lại có 2 giây, lại có thể cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Cứ như vậy, chúng ta cùng huyết nấm chi vương hao khoảng chừng 15 phút. Mắt thấy huyết nấm chi vương lượng máu càng ngày càng ít, ta cũng chú ý tới một vấn đề, đó chính là Lạc Lam ở khẩn trương cao độ phía dưới, cư nhiên đã quên cho mình lại mặc bộ ám ảnh khiên mà nhắc nhở của ta cũng đưa đến phản tác dụng, nàng chạy động chung vừa muốn cho mình thêm trạng thái. Lại đột nhiên bị dưới chân một khối tầm thường thì hệ vũ tha cờ hờ vấp té lòng lập tức thoát lên tới cổ họng, cơ hồ là theo bản năng bạo phát long chi nộ, theo gào thét tiếng rồng âm, ta bước xa vọt tới huyết ngấm. Chi vương trước người, dùng hết khí lực toàn thân, một cái tường long đánh hung hăng đập vào cảm của nó tiến lên thế nhưng, kỳ tích cũng không có vào giờ khắc này phát sinh, nó đầy áp kịch liệt độc tố lục sắc chất lỏng lại một lần nữa miệng vỡ mà ra, chạy về phía Lạc Lam nhưng mà... Lạc Lam phản ứng gần như sắp làm người ta hít thở không thông, nàng cơ hồ là một cái giật mình bỏ dậy, một tay phất lên, ở nơi này nọc độc sắp sửa đến gần mình thời điểm, cho mình đánh lên ám ảnh khiên giấu vết ngay. Sau đó, trên đỉnh đầu của nàng toát ra một cái to lớn chống lại ta đây mực co tùng một hơi thở, mà huyết ngấm chi vương thì ngã một hơi thở, bởi vì lượng máu của nó đã thấy đáy. Cho nên, thằng ngãi này đơn giản cam chịu, tại chỗ bất động. Ta vội vàng hướng về phía Lạc Lam vây tay, ý bảo nàng chạy đi, mình thì mở ra long hành hổ bộ cũng ở đây nhất khắc, khiến cho ta có chút giật mình sự tình xảy ra len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam thối lui ra khỏi ngài đội ngũ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam xin gia nhập vào ngài đội ngũ, xin hỏi có đồng ý hay không. Lạc Lam mục đích làm như vậy không thể nghi ngờ là đem chính mình đại lưng toàn bộ hy sinh, nếu như huyết ngấm chi vương ngủ nói, lấy trước mặt phân phối phương thức, nàng có thể có được kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ. Ta cũng không cảm kích, trực tiếp đem kinh nghiệm phân phối điều thành bình quân phân. Vì vậy, tiểu mỹ nữ dưới cơn nóng giận, lần nữa thoát khỏi đội mà huyết nấm chi vương lại càng không cảm kích, chỉ thấy thân thể to lớn của nó cư nhiên bành trướng mấy lần, biến thành một cái dường như khinh khí cầu lớn nhỏ đồ đạc không sai. Người anh em này muốn tự bạo, loài nấm, đâm cầu loại, hoặc thi loại B thường dùng kỹ lưỡng chỉ bất quá. Ta và Lạc Lam đã sớm chạy ra khỏi cách xa vạn dặm, núp ở che trời cổ thụ phía sau, thô bỉ nhe răng cười. Âm khắc khá xa, khi này một tiếng bạo tạc lại như cũ chấn chúng ta tâm lý đằng đằng nhảy loạn, chỉ thấy cái kia bạo tạc trọng tâm còn liền thực sự sanh thành một đại cỗ huyết sắc đám mây hình ấm, song chấn động càng là trùng điệp khoảng 100 mét bạo tạc sau gió mạnh mãnh liệt thổi lất phất thân ta trước đại thụ, thân cây tức thì bị bạo tạc sau tàn sơn đật chặt tờ dẹt vang lên kèn kẹt. Hồi lâu sau, chu vi mực có an tĩnh lại, ta và Lạc Lam không hẹn mà cùng đi tới trước đại thụ, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau một khắc, hai chúng ta bèn nhìn nhau cười, đi tới nổ tung trọng tâm, chỉ thấy nơi đây xuất hiện một cái cự đại lom xuống bên trong, ngoại trừ sáng chói kim tệ, cũng chỉ còn dư làm người ta mừng rỡ trang bị. Trên người của ta đồng dạng nổi lên màu vàng thăng cấp vinh quang, bởi đầu này cấp độ truyền thuyết B kinh nghiệm đều bị ta ăn vào. Cho nên cấp bậc của ta cư nhiên điên cuồng dơ lên đến rồi 119 cấp 20%, Lạc Lam thì không chút sức mẻ, như trước 120 cấp. ta đều không có ý tứ bóp nàng. Chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của nàng, tiểu nha đầu, ta đúng là không có cách nào nói ngươi. Ca ca, vậy cũng không nên nói ta lạc, ngược lại sự tình đã xảy ra. Trong đội ngũ lúc này mới có thanh âm, Phỉ Nhi hỏi dò, bê bị đẩy tới sao ta gật đầu, đẩy ngã, bị ta và Lạc Lam chơi diều thả chết rồi. Hô tổ đội trung cơ hồ là cùng một cái thanh âm, tất cả mọi người đang thoải mái hơi thở, mặc dù ngủm phía sau đẳng cấp đều ném nhất cấp, nhưng phía trước mọi người lại ăn đủ bê kinh nghiệm, cũng coi như không hưởng công chuyến này. Ta và Lạc Lam nhanh chóng quét tức nổi lên mặt đất, bởi vì độc luyến thu vũ bên này tuyến báo đã truyền tới, chiến hỏa đoàn đội lại đang bên ngoài xuẩn xuẩn rục động. Khoảng chừng sau 5 phút, chúng ta đem trên mặt đất rơi xuống vật nhặt sạch sẽ, xé nát trong tay hồi thành quyển. Về tới Hải Lam Thành, bên cạnh chúng ta đã vây quanh nhiều người chơi, trừ của mình đồng đội bên ngoài, còn có Phi Thiên cùng ám dạ người chơi. Ta quét ám dạ Bạch Dương liếc mắt, hỏi, tiểu Bạch Dương, còn có bực nào chỉ giáo à? Ám dạ Bạch Dương con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn ta, ha ha, gặp một lần phân một nửa chứ sao? Phân ngươi muội, ca đều đối với ngươi hết tình hết nghĩa. Ám dạ người chơi đều ở đây cười, mà chiến hỏa khách qua đường như cũ vẻ mặt oán độc nhìn ta chằm chằm. Lạc Lam nhìn không được, đi tới cho hắn một quyền, thế nào, không phục có phải không mới vừa rồi còn muốn hãm hại ta đây, tỷ tỷ là tốt như vậy hãm hại sao? Chiến hỏa khách qua đường khẽ hừ một tiếng, vỗ bả vai một lúc sau đi xa. Tàn yêu thì tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đừng phản ứng đến hắn, hai tử này cẩn thận nhãn, đi qua đoạn này thì không có sao, phi ca, đem bê rơi xuống trang bị lấy ra phơi bày một ít đi, làm cho mấy ca cũng nhìn nhãn. Ta cười cười, thuận tay từ trong túi đeo lưng móc ra rơi xuống vật mọi người không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì thất kinh. Trang bị không nhiều lắm, chỉ có hai kiện, nhưng là cái này hai kiện trang bị lại đều là bạch kim cấp vật, nhất kiện trắng phao bố giáp bao cổ tay cực kỳ đẹp đẽ, một món khác thì là hiếm hồng bảo thạch nhẫn huyết nguyệt bao cổ tay phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 800 phòng ngự ma pháp lực. 3.200 phụ gia điểm số, trí lực 250 mẫn tiệp 125 thể chất 125 giải phong thuộc tính, ngâm sướng tốc độ đề thăng 3% ngâm. Sướng tốc độ đề thăng 3% đề thăng thú liệu thuật 10% ngâm sướng tốc độ đề thăng 4% chịu đòn đoan nở tính huyết hoa chiếc nhận phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, ma pháp chiếc nhận sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực 1.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 180 mẫn tiệp 90 thể chất 90 giải phong thuộc tính, ngâm sướng tốc độ đề thăng 3% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 3% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 3% tỷ lệ bạo kích 4% kinh người thuộc tính làm cho tất cả mọi người đều. Ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ liền cùng vừa rồi Lạc Lam giải phong thời điểm, nét mặt của ta là giống nhau. Lúc này đây chúng ta xem như là nhân phẩm tiểu bạo phát một cái. Hai kiện bạch kim trang bị tới tay, nhưng là, đại giới cũng là lớn vô cùng, ngoại trừ ta và Lạc Lam, hết thể ngoạn gia đẳng cấp đều hạ xuống một bậc. Hơn nữa cái này hai kiện trang bị cũng kinh người không có bất ngờ. Huyết nguyệt bao cổ tay bởi thêm thú liệu thuật kỹ năng ngâm sướng tốc độ thêm được, cho nên cho nước ngập lạc thiên, nước ngập lạc thiên cầm nhẫn, chỉ là hướng về phía mọi người hơi cúc cung, mọi người cũng cười mà qua, bởi vì chúng ta đều biết làm người của nàng. Nàng cũng không phải là cái loại này rất nói nhiều nữ hài tử, nhưng luôn là hữu cầu tất ứng, vì vậy ở phi phàm nhân duyên phi thường tốt. Mà bỏ thêm ma pháp tất trúng tỷ số huyết hoa chiếc nhận thì cho tuyển cận, tiểu la lị thời khắc này sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng. Ô, ngày hôm nay một điểm vội vàng cũng không còn giúp đỡ, nhận lấy thì ngại a ta thì cười cười nói, đó là bởi vì ngươi ma pháp tất trúng S.U.N.T. không đủ, cái này đủ chứ hắc hắc, hắc hắc. Tiểu la lị cũng chỉ còn dư cười ngây ngô, lộ ra khả ái tiểu răng nanh. Ám dạ Bạch Dương hỏi, tiểu phi, một hồi chúng ta còn đi gì hệ gỗ nơi ngồi một chút sao? Ta lắc đầu, tạm thời không đi, chiến hỏa bên kia bây giờ còn không biết chúng ta tình huống, cho nên ý của ta là, tất cả mọi người đè mịt động ở tương đối ẩn nút địa phương được rồi, như vậy có thể cho Diệp Phong tiến thoái lưỡng nan. Còn chúng ta đây, cũng nên ngủ ngon giấc, hiện tại cũng 3 giờ. Ám dạ Bạch Dương không khỏi giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi chỉ thiếu đức đi, Diệp Phong cái này lão nhân ra mạng già, đều sắp bị ngươi làm lại nhiều lần chết rồi. Một thù trả một thù mà thôi. Nếu như lão giả kia bệnh đa nghi không phải nặng như vậy, hắn đại khái có thể ngủ ngon giấc. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái. Vì vậy, ám dạ, bay lên trời người chơi ngáp cùng chúng ta cáo biệt, ngày hôm nay đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũ là cái chậu đầy bát đầy thời gian, bởi vì lúc trước điên cuồng đánh quái cũng để cho cấp bậc của bọn hắn đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Mà chúng ta cũng không có rất nhanh lọ gọc, bởi vì bây giờ là 3 giờ sáng, thời gian này đúng lúc là tinh luyện kim loại trang bị thời gian tốt nhất, tiểu lạc tiêu ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu xây dựng, cấp cho phỉ nhi chế tác cao cấp quay về ngọn. Tài liệu đều đã chuẩn bị xong, chỉ kém hợp thành. Tiểu lạc tiêu ở nhà ở của công nhân bên trong, một tay nắm hoàng kim tiểu truy tử, một tay mang theo nóng rực, hiện lên hồng quang bàn ủi. Đưa nó thận trọng đè ở đã đập thành 90 góc độ thiết giáp long hạt vi bên trên, ngay sau đó, chính là không ngừng gõ. Chúng ta nhìn nàng không chớp mắt động tác, kỳ thực tâm lý đều nhắc tới cổ họng. Thời gian làm tiểu lạc tiêu giọt mồ hôi trên trán chạy qua 5 phút đồng hồ, rốt cục, nàng đem màu đỏ bàn ủi cùng đuôi bò cạp chất hỗn hợp đầu nhập vào trong nước đá. Hì sợ khả zz hì sợ nước đá ở dưới nhiệt độ, trong nháy mắt sôi trào. Chỉ bất quá. Lúc này toàn ngọn còn chưa hoàn thành, tiểu lạc tiêu từ trong túi đeo lưng rất nhanh lấy ra hồng bảo thạch, hít một hơi thật sâu nói, được rồi, nhân chứng kỳ tích thời khắc phải đến N.